Chương 850, nói cái gì? Lưu Vân Thành, cổ đế Vũ Hoàng thuộc hạ một tòa thành trì, hắn dưới cờ một vị thánh nhân thay khống chế, thánh nhân trấn giữ thành trì, đương nhiên sẽ không là một cái thành nhỏ, thành trì hùng vĩ đồ sộ, phồn hoa không gì sánh được, chỉ bất quá theo cổ đế Vũ Hoàng vẫn lạc, vị này thánh nhân cũng đồng dạng vẫn lạc, tăng thêm tòa thành trì này cường giả đều bị rút sạch, cũng đều vẫn lạc, tòa thành trì này liền đã mất đi khống chế, một chút gan lớn chi đồ, bắt đầu ăn cướp trắng trợn tối trộm. Tòa thành trì này từ trước kia tường hòa, bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Bất quá, đối với có hai vị bán thánh bảo vệ Liễu Thấm tới nói, đương nhiên sẽ không có cái gì phiền phức. Bọn hắn tại trong thành trì tìm một cái tương đối an tĩnh trụ sở, vốn là muốn tại tòa thành trì này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại ngoài ý muốn tại tòa khách sạn này gặp được Tiêu Mộ Thần, hai vị bán thánh hơi sững sờ, nghĩ thầm Tiêu Mộ Thần là đuổi kịp tới, hay là vừa vặn gặp nhau. Chúng ta đi, Liễu Thấm nhìn thấy đối phương, phiền chán xoay người, trực tiếp rời đi nơi đây. Tiêu Mộ Thần trước đó nếu như còn tại đoán, hiện tại có thể xác định Liễu Thấm thật là chán ghét hắn, một buổi tối thái độ của nàng liền hoàn toàn tương phản, Tiêu Mộ Thần không khỏi nghĩ đến Vô Tung Thánh Nhân, chẳng lẽ là Liễu Thấm nghe được lời của bọn hắn, bất quá, hai vị thánh nhân mà nói, hắn như thế nào nghe lén đến, liền xem như thánh nhân, nếu không để bọn hắn phát hiện cũng khó a. Hoặc là, Vô Tung Thánh Nhân nói cho Liễu Thấm, Tiêu Mộ Thần nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng, nếu thật là Vô Tung Thánh Nhân cáo tri, chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Sẽ chỉ chập phiền phức, Tiêu Mộ Thần không nghĩ ra, nhưng là xác định là ở trong đó nhất định chuyện gì xảy ra, hắn muốn thử dò xét, nếu như Liễu Thấm thật biết tính toán của hắn, vậy tuyệt đối không thể để cho nàng cáo tri vị kia, bằng không hắn có đại phiền toái. Nghĩ đến cái này, Tiêu Mộ Thần mở miệng nói, tại dọc đường, vừa vặn đụng phải Vô Tung Thánh Nhân, sợ hắn tới tìm các ngươi phiền phức, cho nên trên đường đi âm thầm đi theo ngươi, mong rằng các vị không nên tức giận. Hai vị bán thánh không biết phát sinh cái gì, gặp Tiêu Mộ Thần nói như thế, bọn hắn lộ ra vẻ cảm kích. Liễu Thấm nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Thần nói ra, không cần thiếu đế nhớ thương, ta muốn hắn sẽ không tìm ta phiền phức, cũng hy vọng thiếu đế không cần đi theo chúng ta, ngươi đi theo ta rất không được tự nhiên. Một câu nói kia để Tiêu Mộ Thần hơi nhíu mày, hắn mỉm cười nhìn xem Liễu Thấm nói ra, không biết nơi nào chọc giận ngươi không vui, mong rằng tiểu thư nói rõ, ta tốt sửa lại. Không có, chỉ là ta không quen cùng với ngươi đồng hành, Liễu Thấm trả lời. Tiêu Mộ Thần lại lắc lắc đầu nói, Vô Tung Thánh Nhân hẳn là còn không có từ bỏ, tận quản tiểu thư không nguyện ý cùng ta đồng hành, thế nhưng là vì an toàn của các ngươi, ta lại không thể rời đi, không nói các ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu là người khác nói ta ngay cả mấy người đều bảo hộ không được, ta cũng không có mặt mũi tại thế gian này sống sót. Một câu nói kia để Liễu Thấm khẽ nhíu mày, chúng ta không cần. Tiêu Mộ Thần nhìn xem hai vị bán thánh nói ra, các ngươi chống đỡ được thánh nhân sao? Cái này, hai vị bán thánh lo lắng, bọn hắn tự nhiên ngăn không được hai vị thánh nhân. Chỉ là không rõ Liễu Thấm phát cái gì tính tình, làm sao như vậy cự tuyệt Tiêu Mộ Thần đồng hành. Vô Tung Thánh Nhân nếu là đến đây, các ngươi khẳng định nguy hiểm. Tiêu Mộ Thần nói ra, cho nên ra ngoài đạo nghĩa, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu Mộ Thần hạ quyết tâm, mặc kệ Liễu Thấm là nguyên nhân gì đột nhiên như vậy, hắn cũng không thể để cho mình tính toán thất bại. Hắn đi theo Liễu Thấm, lúc này mới có chính là, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lấy thủ đoạn của hắn, hắn không tin chinh phục không được một vị tiểu cô nương. Trọng yếu nhất chính là tại dọc đường chế tạo một chút ngoài ý muốn, đến lúc đó gạo sống cơm đã chín, thiếu nữ há có thể trốn lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là, hắn đoán sai Liễu Thấm quyết tâm, Liễu Thấm trực tiếp cự tuyệt nói, coi như chúng ta bị Vô Tung Thánh Nhân giết chết, cũng không cần các hạ bảo hộ. Các hạ bảo hộ, chúng ta đảm đương không nổi, vạn nhất các hạ muốn thi ân cầu báo, vậy ta như thế nào xử lý? Nói đùa, ta chỉ là, Tiêu Mộ Thần còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Liễu Thấm căn bản không để ý hắn, hắn còn chưa nói xong, liền đi ra ngoài. Hai cái bán thánh chỉ có thể bước nhanh đi theo. Tiêu Mộ Thần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn xem liền muốn rời đi Liễu Thấm, thân ảnh trực tiếp rơi xuống Liễu Thấm phía trước. Liễu Thấm nhìn xem ngăn tại trước mặt Tiêu Mộ Thần, xem thường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Mộ Thần hiện tại cơ hồ có thể xác định đối phương thật biết cái gì, hắn hít sâu một hơi, nếu là như thế vậy nhất định không thể để cho nàng đi. Tiêu Mộ Thần nhìn về phía hai cái bán thánh, gặp bọn họ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút minh ngộ, cũng phát hung ác, gạo nấu thành cơm. Nếu là nàng còn không quay đầu lại, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, chế tạo một chút ngoài ý muốn, để nàng chết, sau đó mượn hai vị này bán thánh miệng, để vị kia coi trọng chính mình. Quyết định, Tiêu Mộ Thần cũng mang theo vài phần cường thế, đối với Liễu Thấm nói ra, bất kể như thế nào, tiểu thư hay là đi theo ta đi, vì an toàn của ngươi, cho dù có đoạt được tội, mong rằng tiểu thư tha thứ, ngươi muốn làm gì? Liễu Thấm biến sắc, nhìn xem Tiêu Mộ Thần đi tới, hắn không thể tin được đối phương biết rõ thân phận của mình, còn dám làm như thế. Hắn đây là muốn ép buộc chính mình, hắn muốn làm cái gì, còn dám giết chính mình hay sao? Tiểu thư không biết muốn đi trước nơi đó, ta đưa ngươi tiến đến, đem ngươi đưa đến người nhà bên người, ta mới an tâm. Hai vị ma ma, các ngươi nói có đúng không? Tiêu Mộ Thần hỏi hai vị bán thánh. Tiểu thư, đúng vậy a, thánh nhân chúng ta ngăn không được, có thiếu đế đưa chúng ta, không còn gì tốt hơn. Hai vị bán thánh quy nhủ, im miệng. Liễu Thấm cả giận nói, ta chính là không thích hắn đồng hành. Tiêu Mộ Thần lại không để ý tới Liễu Thấm, đối với hai vị bán thánh nói ra, mong rằng lý giải, ta không hy vọng thanh danh của mình bị hao tổn, bằng không người khác nói ta ngay cả một cô nương đều bảo hộ không được, ta cũng không có mặt mũi sống ở thế gian. Hai vị bán thánh không mở miệng, chuyện này hắn không làm chủ được. Liễu Thấm đối với bên cạnh Diệp Vũ nói ra, Diệp đại ca, chúng ta đi. Tiêu Mộ Thần nơi đó có thể bỏ mặc Liễu Thấm rời đi, hắn thân ảnh nhảy nhót lần nữa ngăn tại Liễu Thấm trước đó. Diệp Vũ nhìn một chút Liễu Thấm, lại nhìn một chút Tiêu Mộ Thần, rốt cục mở miệng nói, người ta phiền chán ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, trong lòng ngươi liền không có điểm số, còn ở nơi này quấn quýt chặt lấy làm cái gì. Tiêu Mộ Thần quét Diệp Vũ một chút, khinh bỉ nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Vũ cười cười, quay đầu nhìn về phía Liễu Thấm, những ngày này nhờ có ngươi chiếu cố, ngươi thật không muốn cùng hắn đồng hành nói, vậy liền không cùng hắn đồng hành, xem như là ngươi vì ta dẫn đường thù lao thế nào. Diệp đại ca, Liễu Thấm có chút không hiểu Diệp Vũ. Diệp Vũ cười nói, có phải thật vậy hay không không nguyện ý, Diệp đại ca ngươi biết, ta không sẽ cùng người như vậy đi cùng một chỗ. Liễu Thấm nói ra, vậy ta biết. Diệp Vũ ánh mắt chuyển hướng Tiêu Mộ Thần, đứng trước ngăn tại Liễu Thấm phía trước, phun ra một chữ, lăng, một câu, long trời lỡ đất. Liễu Thấm cùng hai vị bán thánh trừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ, Tiêu Mộ Thần cũng ngơ ngác nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, hắn nói cái gì? 123 truyện.com